Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1171, anh ấy hơi giống người đàn ông cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Phương Di rất mềm mại, cũng rất ấm áp, không hiểu sao lại làm Trần Khiêm nảy sinh cảm giác khác thường. Phương Di kéo anh ngồi xuống một chiếc ghế đá nhỏ trong bồn hoa. A Tam, tôi đang nghĩ, tại sao chúng ta lại vừa gặp đã thân như thế? Tôi cảm thấy có thể là vì chúng ta có quá khứ tương tự nhau. Đừng thấy tôi là một là cô chủ nhà giàu có, từ nhỏ đã có cơm ngon áo đẹp. Còn cậu thì nghe thầy cậu nói, từ nhỏ cậu đã chịu cực khổ, còn gặp tai họa như vậy. Thế nhưng quá khứ chúng ta rất giống nhau, bởi vì từ nhỏ chúng tôi không có bạn bè, không có vòng tròn riêng của mình. Phương Di nói, Trần Khiêm gật đầu, cậu biết không, từ nhỏ tôi đã rất căm hận, bởi vì lúc đó tôi và Kiền Nám đã bị gia tộc cấm túc rồi. Hai, thật ra tôi là người không thể ngồi yên, cậu cũng nhìn ra rồi đó, từ nhỏ đến lớn, ngay cả chuyện yêu đương tôi cũng chưa thử. Chớp mắt tôi gần 23 tuổi rồi, còn chưa biết thứ gọi là tình yêu trong phim truyền hình sẽ có cảm giác gì. Phương Di chống cằm nói, á ao, Trần Khiêm chỉ vào Phương Di, rồi làm động tác ra dấu. Ha ha ha, cậu nói tôi xinh đẹp, rất dễ tìm được bạn trai đúng không? Phương Di cười nói, Trần Khiêm gật đầu, hai, nói thật, khoảng thời gian này, sau khi tôi không bị cấm túc nữa, tôi thật sự rất muốn thử yêu. Tôi cũng gặp rất nhiều cậu chủ rồi. Nhưng cậu biết cảm giác đó là gì không? Đó là tôi không hề có cảm giác với họ. Trần Khiêm gật đầu, nhưng cũng không phải tất cả. Trước đây cô có một người bạn, tôi cũng có cảm tình với anh ấy. Phương Di nói, anh ấy tên là Trần Khiêm. Mặc dù tôi chỉ tiếp xúc với anh ấy trong thời gian ngắn, nhưng con người anh ấy rất tốt. Từ lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã cảm thấy anh ấy rất đáng yêu. Con người anh ấy cũng rất tốt. Nói chung là tôi có cảm tình với anh ấy. Trần Khiêm nhướng mày, sau đó làm động tác ra dấu. Ồ, cậu hỏi tôi tại sao không thổ lộ với anh ấy à? Trần Khiêm gật đầu. Hừ, nói ra thì rất dài. Bởi vì tôi dựa vào sự quan sát của tôi về anh ấy, tôi thấy anh ấy hơi giống người đàn ông cặn bã. A hai, Trần Khiêm kinh ngạc thốt lên. Cậu biết không A Tam, mặc dù người bạn này của tôi rất tốt, cũng đối xử tốt với người khác, nhưng điều làm người khác chán ghét nhất chính là anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, nhất là con gái. Cậu nói xem, đây chẳng phải là người đàn ông cặn bã à? Cho nên chút cảm tình của tôi với anh ấy cũng tan biến luôn. Phương Di nói, Trần Khiêm lại làm động tác ra dấu với cô. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ tìm được tình yêu mà tôi mong muốn thôi. Phương Di nhìn Trần Khiêm khẽ cười. Đúng rồi A Tam, có phải cậu rất để tâm đến ánh nhìn của người khác về khuôn mặt mình đúng không? Phương Di hỏi, Trần Khiêm gật đầu, cách chương.